Chương 3083, Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ, nhìn xem chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, kim thuyền đồng nhân đều vây quanh thông thần thủy tổ, thánh sương chân đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, chúng ta muốn hay không trợ thủy tổ một chút sức lực. Thái Huyền Phong không khỏi nói ra, bá chủ ba người bọn họ, chưa chắc là thủy tổ đối thủ, Hoàng Tôn chân đế nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, năm đó thời điểm, thông thần thủy tổ cường đại cỡ nào, từng nhập hung địa. Toàn thân trở ra, kinh diễm vô địch. Mặc dù hắn không thể vào thập đại thủy tổ, nhưng ở trong các vị thủy tổ, cũng là một vị mười phần khó lường thủy tổ. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, đây là người chết chiến tranh, không cần chúng ta nhúng tay, thông thần thủy tổ cũng có thể ứng phó được, có ta ở đây, mơ tưởng bước vào nửa bước. Lúc này thông thần thủy tổ thanh âm vang lên, nặng nề thanh âm tràn đầy lực lượng. Tựa như là trọng kích thiên địa một dạng, lúc này thông thần thủy tổ cũng không có mở miệng, hắn vẫn là một người chết, chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng là, thanh âm của hắn lại tại giữa thiên địa quanh quẩn, thanh âm của hắn tràn đầy kiên định, tự hồ trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn đều cản ở chỗ này, một tấc cũng không rời. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chiến mã bá chủ chiến mã nhảy lên thật cao, chiến mã một cái móng ngựa liền hướng thông thần thủy tổ hung hăng đạp đi qua. Chiến mã này, chính là vô địch thần câu, một vó đạp tới, hư không đều bị đá ra một cái lỗ rách, tại chiến mã một vó đạp đi qua trong nháy mắt, bá chủ xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên, thương mang lóe lên, trường thương như thần quang một dạng, trong nháy mắt đâm bắn về phía thông thần thủy tổ yết hầu, tại chiến mã bá chủ xuất thủ trong nháy mắt, ngồi tại trong thần xa hoàng đế lập tức đứng lên, nghe được keng kiếm minh vang lên, thần kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang chiếu cửu châu, thiên long sĩ đầu hiện. Lúc này thần xa hoàng đế vậy mà một tiếng trường ngâm, trong tay thần kiếm như thần long một dạng bay ra, nghe được tiếng long ngâm bên tai không dứt, quanh một tiếng vang thật lớn, một đầu kim long đáp xuống, dương nanh múa vuốt, xé rách thiên địa, long tức như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, đánh tan tất cả. Phanh, một tiếng vang lên, so với chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế đến, kim thuyền đồng nhân càng thêm trực tiếp, thân thể của hắn chính là binh khí, trong nháy mắt đánh tới. Thân thể của hắn tựa như là thần đồng tạo thành, va chạm tới, tựa như là thế gian trầm trọng nhất sơn phong hung hăng đánh tới, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn đồ vật đều sẽ bị thân thể của hắn lập tức đâm đến vỡ nát, tại kim thuyền đồng nhân thân thể va chạm tới thời điểm, không gian là lập tức vỡ nát, xuất hiện lỗ đen, mà kim thuyền đồng nhân thân thể cũng lập tức va chạm hướng về phía thông thần thủy tổ lồng ngực, bát địa hữu bát quái, trong chớp mắt này, thông thần thủy tổ thanh âm nặng nề kia trường ngâm không ngừng. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới chân hắn phù hạ một cái bát quái phun ra nuốt vào thần quang, giống như rối loạn vạn vực. Trong chớp mắt này, bát quái phong thập phương, hiện lên tám mặt tinh bích, mỗi một đạo tinh bích đều thần văn, có phượng hoàng, có chân long, có huyền vũ. Những thần văn này biến thành thần thú, đều sinh động như thật, tràn đầy hồng hoang lực lượng. Nghe được phương hóc rồng gầm thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp phượng hoàng, chân long, huyền vũ. Tất cả thần thú đều lập tức vọt ra, phanh, phanh, phanh. Từng đợt trời long đất lở thanh âm vang lên, trong chớp mắt này trong lúc này, thông thần thủy tổ cùng chiến mã bá chủ ba người bọn họ chiến ở cùng nhau. Quản chi thông thần thủy tổ một mình hắn độc chiến ba vị này vô thượng tồn tại, vẫn là bể nghệ bát phương, trong tay chiêu thức là tung hoành tách nhập, khí thế rộng rãi. Thông thần thủy tổ, gương quý không bao giờ cùng, nhìn thấy thông thần thủy tổ y nguyên mạnh mẽ như vậy. Ở đây mấy vị lão tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng, quanh một tiếng vang lên, lúc này thuyền viễn chinh lại một lần nữa khởi động, không để ý tới trận này chém giết, trong nháy mắt xông lên sơn phong, chúng ta lên đi. Lý Thất Dạ thả người mà đi, đi theo thuyền viễn chinh leo lên sơn phong, thánh sương chân đế bọn hắn cũng vội vàng là đuổi kịp đi, tất cả mọi người minh bạch, ở trên ngọn núi này nhất định có tiên vật, bằng không, thông thần thủy tổ sẽ không tử thủ ở chỗ này. Thông thần thủy tổ mặc dù muốn chia thân ngăn cản thuyền viễn chinh xông lên sơn phong, nhưng là, lại bị chiến mã bá chủ bọn hắn ngăn trở, nhất thời nửa khắc đều không thể phân thân. Khi xông lên sơn phong đằng sau, thuyền viễn chinh cũng ngừng lại, treo ở trên bầu trời. Trên thần phong, chính là tuyết trắng mênh mang, một cổ hàn ý đập vào mặt, thần phong chính là vách đá dốc đứng, tuyết trắng lấp mặt đất, giống như trăm ngàn vạn năm không có bóng người một dạng. Trên thần phong cứ như vậy cao không thể chạm, lại có một tòa cổ điện. Tòa cổ điện này nhìn giống như miếu thờ đồng dạng, nhưng, bất luận là kiểu dáng hay là cơ cấu, đều không thể nhìn ra được tòa cổ điện này là thuộc về thời đại nào. Nó là một tòa cổ xưa đến khó tại ngược dòng tìm hiểu cổ điện, tựa hồ đang nhất là tuyên cổ thời đại, nó đều đã tồn tại. Cổ điện này, chính là cửa điện đóng chặt, mà lại có băng tuyết chồng chất, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đi qua, đã không có người mở ra tòa cổ điện này đại môn. Tại cổ điện trước đó, có một cái bệ đá bày có bàn đá, có khỏa cổ tùng mọc lan tràn. Nếu là ngồi tại bàn đá trước đó, cổ tùng phía dưới, uống chén trà nóng, nhìn xem dưới ngọn núi cảnh tuyết, đây là một loại mỹ mỹ hưởng thụ. Lúc này, tại bàn đá kia trước đó, cũng có ngồi hai người, bất quá, bọn hắn ngồi ở chỗ đó không phải là vì hảo hảo uống một chén trà nóng. Hai người kia ngồi ở chỗ đó, thiên địa yên ổn, tự hồ thiên địa hết thảy đều an tĩnh lại. Hai người kia, đều là lão giả, một cái vóc người khỏe mạnh, sợi râu đến ngực, để cho người ta xem xét, liền biết là phóng khoáng hạng người. Lão giả này chính là một thân áo xanh, theo nhật nguyệt, như khai thiên. Lão giả ngồi ở chỗ đó, ôm ấp trường đao, giống như nhân đao hợp nhất. Hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng, nhưng là, thiên địa đều giống như tại hắn trong lồng ngực trên trường đao. Lão giả này trong lồng ngực trường đao mặc dù không có ra khỏi vỏ, nó cũng không có phát ra cũng đáng sợ đao ý, hoặc là chớp động lên đao quang, chính là như thế một thanh trường đao, bị lão giả lẳng lặng ôm vào trong lòng. Nhưng là, coi ngươi nhìn thấy thanh trường đao này đằng sau, ngươi cũng chỉ có một cảm giác, khi thanh trường đao này vừa ra khỏi vỏ thời điểm, nhất định là đầu người rơi xuống đất. Quản chi ngươi không thấy được thanh trường đao này ra khỏi vỏ dáng vẻ, quản chi ngươi không biết trường đao như vậy phải chăng sắc bén, nhưng là, ngươi vừa nhìn thấy thanh trường đao này, ngươi liền sẽ cho rằng, nếu như thanh trường đao này vừa ra khỏi vỏ, chính là đầu người rơi xuống đất, mặc kệ ngươi là cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào vô địch. Một vị lão giả khác, là ngồi tại đối diện, lão giả này nhìn rất an tĩnh, tự hồ hắn bất luận là lúc nào, bất luận là ở nơi nào, đều là một người mười phần an tĩnh, giống như hắn là một người lẳng lặng là một cái mỹ nam tử. Lão giả này cũng đích thật là cái mỹ nam tử, thần vận vô song, có một cổ thánh nho nhã khí, quản chi ngươi chưa từng cùng hắn ăn nói qua, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn đầy bụng kinh luân. Mặc dù lão giả này đã là đi vào tuổi già, nhưng là, ngươi y nguyên sẽ cảm thấy hắn là một cái mỹ nam tử, vừa nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ nghĩ đến một cái từ, phong thần như ngọc. Lão giả này trước mặt trên bàn đá để đó một thanh trường kiếm, thả rất tùy ý, giống như là tiện tay một đặt, liền đặt ở chỗ đó, không có cái gì tận lực đi bày ra. Chính là như thế rất tùy ý một phương, thanh trường kiếm này còn tại đó, liền cho người ta một loại hợp thiên địa đại đạo, quẩn vạn vật chi diệu, mười phần ảo diệu. Thanh trường kiếm này giản dị tự nhiên, xem xét cũng làm người ta cảm thấy là một thanh phổ thông đến không thể phổ thông hơn trường kiếm. Nhưng, nếu như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thanh trường kiếm này thời điểm, ngươi nghĩ tới, không phải vô địch, cũng không phải cái gì sắc bén, giết chóc. Khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thanh trường kiếm này thời điểm, ngươi cái thứ nhất sẽ nghĩ tới chính là, đạo, kiếm đạo, tựa hồ bày ở trước mặt không phải một thanh trường kiếm, mà là kiếm đạo. Về phần kiếm đạo này là đến cỡ nào ảo diệu, vậy liền cần ngươi đi lĩnh ngộ, cần ngươi đi tham tường. Hai lão giả này, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, bọn hắn đều đã ngồi trăm ngàn vạn năm, đi qua bọn hắn ngồi ở chỗ này, hiện tại bọn hắn cũng ngồi ở chỗ này, tương lai bọn hắn cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Lúc này, trên bầu trời thuyền Viễn Chinh đứng tại nơi đó, tự hồ đang nhìn xem hai vị này lão giả một dạng, đó là kiếm thánh. Theo Lý Thất Dạ leo lên sơn phong, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó hai cái lão giả, ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế nhận ra trước mặt bày biện trường kiếm lão nhân, đúng kiếm thánh. Huệ Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu, kiếm thánh, xuất thân từ vạn thống giới thủy tổ, cả đời lấy kiếm vô địch, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu là một vị vạn thống cấp bậc thủy tổ, nhưng là, về sau hắn đăng lâm tiên thống, quét ngang cửu thiên thập địa, một kiếm mà vô địch, từng có người nói, vạn cổ đến nay, lấy kiếm luận đạo, lấy kiếm thánh là nhất. Thánh Sương Chân Đế bọn hắn mặc dù trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, khi nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, y nguyên không khỏi thầm giật mình, hắn là khai thiên đao tổ sao? Hoàng Tôn Chân Đế nhìn xem vị kia ôm ấp trường kiếm lão giả, không phải rất khẳng định nói ra, không sai, hắn chính là khai thiên đao tổ. Tùy hành một vị trường tồn lão tổ thần thái trịnh trọng nói ra, nghe nói, hắn rời đi tiên thống giới tiến vào bất độ hải thời điểm, đã là một vị đế thống cấp bậc thủy tổ, hắn hiện tại đã là tiên thống cấp bậc thủy tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời này để cho người ta không khỏi nhìn nhau một chút, khai thiên đao tổ, cùng kiếm thánh một dạng, xuất thân từ vạn thống giới, về sau hắn tiến vào bất độ hải thời điểm, đã là một vị đế thống cấp bậc thủy tổ. Hiện tại xem ra, hắn tại bất độ hải đột phá cảnh giới, trở thành một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ. Trong lúc nhất thời, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi lẳng lặng mà nhìn xem Khai Thiên Đao Tổ cùng Kiếm Thánh, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy bọn hắn. Lúc này, bất luận là Khai Thiên Đao Tổ hay là Kiếm Thánh, bọn hắn đều lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có chút nào âm thanh, bởi vì bọn hắn đều đã là người chết. Hắn, bọn hắn là tọa hóa trong này sao? Thái Huyền Phong nhìn xem đã chết đi Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ, không phải rất khẳng định nói ra. Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng nhìn không ra đến Khai Thiên Đao Tổ cùng Kiếm Thánh có phải hay không tọa hóa, không. Lý Thất Dạ nhìn xem hai người bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, bọn hắn khi còn sống bị trọng thương, mặc dù đã từng trị liệu, nhưng, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn chặn, thọ kiệt mà chết. Nghe được Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.